Thiếu phu nhân vô lại. Chương 596, một bữa cơm, hai người nằm viện. 3. Góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cô ở trong phòng nghẹn vô cùng. Không biết Tịch Giản Cận mấy giờ sẽ trở về. Nhất thời quên đi anh nhắc nhở. Một mình đi ra khỏi phòng Tịch Giản Cận. Vốn Bắc Sủng Nhi là muốn đi tìm Tịch Giản Cận. Thế nhưng quay tới quay lui. Quân khu lại lớn, cô thấy thời gian dần trôi. Mà lạc đường, liền vòng quanh một cây nho trong rừng. Phía trên đã treo đầy nho, còn chưa tới tháng 8, cho nên còn không có chín. Tất nhiên Bạc Sủng Nhi không phân rõ có chín hay không. Chẳng qua là cảm thấy thật to, nhìn giống như ăn rất ngon, mà chính mình vừa lúc không được ăn cơm chiều. Hơn 6 giờ, có chút đói, liền nhón chân lên, hái xuống một chùm nho, thả ở trong miệng, ăn một cái. Chua đến nhức răng, liền cau mày, sau đó lập tức ném chùm nho lên mặt đất, nho rơi lả tả, lăn ra bốn phía vỡ nát. Bạc Sủng Nhi cúi người xuống, đem nho trong miệng phun ra, răng cũng run lẩy bẩy, thật lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu, liền thấy hai cái binh lính đứng ở trước mặt của cô. Lời nói lạnh nhạt với cô một câu. Đi cùng tôi, Bạc Sủng Nhi vốn nhanh chân muốn đi, thế nhưng hai người kia không cho cô thời cơ chống cự. Liền mang cô đi rồi, Tịch Giản Cận đang khảo nghiệm, đến cuối cùng trước mắt, liền có người chạy tới, nói Bạc Sủng Nhi bị bắt vào phòng cảnh vệ, sắc mặt anh khẽ biến, liền biết cái người phụ nữ kia tới nơi này, khẳng định gây chuyện cho anh, sắc mặt không nhịn được đen lại, nhìn thấy còn một vòng. Sau đó gật đầu, nói ra, tôi sẽ qua ngay, sau đó, liền tiếp theo tiến hành khảo nghiệm của mình. Các binh sĩ, ba ba, nổ súng, tiếng súng kết thúc, Tịch Giản Cận liền tiến lên, lần lượt ghi danh thành tích, đều không có nhớ kỹ công bố điểm. Liền gập giấy tờ, lạnh lùng nói ra, hôm nay trước đến đây thôi. Sau đó, quay người, liền vội vội vàng vàng đi về phòng cảnh vệ. Anh từ xa thấy qua cửa phòng cảnh vệ, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi ngồi ở chỗ đó, mũ đã không biết bay đi nơi nào, tóc cũng rối bời, chung quanh vây quanh mấy người, đến thủ trưởng quân khu cũng đến rồi. Cách Trương,